Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, thứ 493 chương đối mặt nữ nhân khác lôi người phản ứng. Nhượng hắn canh giữ ở cửa gian phòng, miễn cho có người không dài mắt tới quấy rối. Thế nhưng, quả thật có người tới quấy rối, nhưng người nọ tìm được cũng không phải Kỳ An Trần, mà là Sở Mộ Phong. Sở Mộ Phong bưng nóng hảo sữa khi trở về, mắt thấy muốn đi hồi cửa phòng của mình, hành lang nơi khúc quanh, lại đột nhiên chạy đến một tóc dài bạch y nữ hài. Nữ hài phát hiện mình muốn đụng vào hắn, sắc mặt có chút kinh hoàng, hoảng loạn trong, không cẩn thận lật úp Sở Mộ Phong trong tay sữa chén. Mình cũng té ngã xuống đất, Nhan tiên sinh, nàng hình như là cảm giác mình xông đại họa. Vẫn là duy trì ngã cố định trên mặt đất lúc tư thế. Sợ hãi ngửa đầu, sợ hãi nhìn Sở Mộ Phong, thanh tú ngọt khuôn mặt, nhìn đào cùng Kỳ An Trần có 8 phần tương tự, khóe mắt nàng cầu ẩn ẩn ánh nước, điềm đạm đáng yêu nhìn Sở Mộ Phong, một chỉnh chén sữa, cơ hồ tất cả đều chiếu vào trên người nàng, triệt để ướt nhẹp gạch dưới mùa hè hơi mỏng quần áo. Màu trắng vải vóc trở nên cơ hồ trong suốt. Tinh tường chiếu ra nàng mặc màu trắng nội gạch dưới y rào hào thân hình. Nàng duy trì một hồi như vậy tư thái, hình như mới đột nhiên kịp phản ứng. Nhẹ a, một tiếng, trên mặt lập tức bay qua hai luồng đỏ ửng, vội vã thân thủ ngăn trở song miệng, bất quá mảnh khảnh cánh tay, căn bản là đỡ không được bao nhiêu song tiền cảnh tượng. Trái lại bởi vì như vậy đè ép, có vẻ, câu câu ngày càng thâm thúy. Viên gạch dưới chống hai luồng, cơ hồ cũng bị cánh tay chen được nhảy ra cổ áo. Thanh thuần ngượng ngùng nhưng lại tính gạch dưới cảm, nhìn có loại khắc dụ gạch dưới hoặc, Nhan tiên sinh, nàng lại sợ hãi kêu Sở Mộ Phong một tiếng. Sớm ở cô bé này đột nhiên nhảy lên lúc đi ra. Lãnh Viêm liền đem Kỳ An Trần gọi ra xem náo nhiệt. Hắn vốn là nhìn hắn ra thiếu phu nhân nhàn rỗi buồn chán. Cho nên gọi người ra, vây xem Sở Mộ Phong là thế nào ngược tiểu gạch dưới tam. Kết quả mộ cái Mỹ Nam phản ứng là, hắn nhìn nữ hài kia liếc mắt một cái, đột nhiên mặt không thay đổi hô to. Cứu mạng a, Lãnh Viêm thiếu chút nữa té trên đất, nhưng mộ cái Mỹ Nam lại kêu được cực kỳ nghiêm túc. Hô xong, hắn còn ấn trong hành lang báo gạch dưới cảnh khí, chói tai minh địch cảnh cáo thanh. Lập tức vang vọng bầu trời đêm, trong đình viện sáng như ban ngày, tất cả cảnh giới đèn đô theo sáng lên, hết thảy người của Dạ Viên đều bị kinh động. Một phút đồng hồ nội, này hành lang liền bị võ trang đầy đủ bảo tiêu vây được chật như nêm cối. Lần này nữ hài kia là thật bị dọa, còn tưởng rằng Sở Mộ Phong coi nàng là thành cái gì sát thủ. Trên mặt huyết sắc cũng bị mất, những người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ e thật là có sát thủ muốn công kích Sở Mộ Phong. Sở Mộ Phong sẽ đem này chướng tính đến trên người bọn họ. Hoài nghi là bọn hắn để lộ hắn hôm nay muốn trở về tin tức. Có người nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Nhan tiên sinh, ngài làm sao vậy? Sở Mộ Phong vẫn là diện vô biểu tình. Đối hết thảy hành lang người. Bình tĩnh nói, cứu mạng a. Có người muốn câu gạch dưới dẫn ta, ở cửa gian phòng vụng trộm vây xem Kỳ An Trần. Phanh đụng phải hạ khung cửa, Tiêu Lệ, những người khác mặt đô thanh. Chỉ có Sở Mộ Phong vẫn là như vậy bình tĩnh, thập phần có lý có theo nói. Ta quá trêu hoa ghẹo nguyệt, vạn nhất chuyện này nhạ lão bà của ta mất hứng. Nàng không muốn ta, ta liền không muốn sống. Lão bà của ta chính là ta mệnh, nói xong. Vị này có thể đi tham gia bênh tâm thần đại biểu đại hội Mỹ Nam. Lại đột nhiên lật mặt, băng lãnh mà nguy hiểm thanh âm, mang theo ẩn ẩn sát khí. Hết chương.